Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phong, nói bao nhiêu lần rồi, đừng có kêu tôi như vậy. Anh nhìn chằm chằm mặt Hàn Nhàn làm bộ làm tịch, dung nhan lưu manh tràn đầy không kiên nhẫn. Về sau chuyện của Nguyên Nguyên không cần gì nhúng tay, lần này ba với anh hai đi công tác đã nói qua, Nguyên Nguyên ở cái nhà này không cần người nào thuyết giáo. Là bất luận kẻ nào, thậm chí bao gồm cả tôi và anh hai. Một câu cuối cùng, Tần Phong tăng thêm ngữ khí. Nói cho hết lời, anh nhanh chóng lui về phía sau hai bước, làm ra tư thái không quan hệ không thân với bà. Thật là mất hứng, một năm qua thật vất vả mới có được cơ hội thân cận với em gái, thế nhưng lại bị Hàn Nhàn phá hư. Sắc mặt Tần Phong âm trầm đến cực điểm, mặc cho ai cũng nhìn ra được anh khó chịu. Nhu nhược ủy khuất trên mặt Hàn Nhàn thiếu chút nữa không giữ được. Con nói vậy là có ý gì? Lão Tần sao có thể nói như vậy? Nếu không tin, có thể gọi điện thoại tự mình hỏi ba tôi đi. Tần Phong âm thầm mắt trợn trắng, anh lười lặp lại. Hàn Nhàn quên ngụy trang bộ dáng thâm chịu đả kích yếu ớt, bà hạ mi, đáy mắt giấu giếm kinh hoàng vô hạn. Từ khi Tần Nguyên vào cửa Tần gia, tất cả những chuyện có liên quan đến cô ta đều do bà phụ trách, bao gồm câu thông quan hệ giữa Tần Nguyên cùng ba cha con Tần gia. Đúng là bởi vì như vậy mới để Hàn Nhàn có cơ hội châm ngòi ly gián. Bà quá rõ ràng tầm quan trọng của Tần Nguyên với ba cha con Tần gia. Từ khi Tần Nguyên trở lại Tần gia được đến 20 cổ phần tập đoàn Tần thị, có thể thấy được cô được ba cha con Tần gia yêu thích thế nào. Vì cái gì hiện tại không cho bà nhúng tay vào chuyện Tần Nguyên nữa, chẳng lẽ là bị phát hiện cái gì rồi sao? Hàn Nhàn rũ mắt hồi tưởng những chuyện trong một năm nay. Lúc Tần Nguyên trở về Tần gia chưa? Bao giờ chính thức công khai, tất cả mọi người cho rằng cô là đứa con riêng không lên nổi mặt bàn. Tần gia sở dĩ không công khai thân phận Tần Nguyên cũng là do bà làm. Bà cố ý thổi gió bên tai Tần Nguyên, nói cho cô biết một khi công khai sẽ phải chịu đủ loại hậu quả cùng phiền toái. Sau khi công khai tất cả mọi người sẽ biết cô xuất thân ở khu dân nghèo Tây Thành, chướng khí mù mịt, mọi người sẽ nghi kỵ thân phận của cô, sẽ đào bỏ y những chuyện bất kham cô đã trải qua, như thế sẽ ảnh hưởng đến ích lợi tập đoàn Tần thị. Tài sản mà Tần gia nhiều năm qua đau khổ kinh doanh hết thảy sẽ xuống dốc không phanh. Cách chương.